cũng chính là 5 tỷ 600 triệu năm. Điều này, nhưng mà không phải là người bình thường có thể làm được. Người là thiên ý của phương vũ trụ này, lại là cường giả cường tụ thiên tâm linh vụ, đạt tới 1 tỷ năm, lại nguyện ý làm người hầu cho ta sao? Thôi Hằng nhìn Quân Thiên lại dưới đất, khẽ cười nói, người cứ thế chắc chắn đi theo ở bên cạnh của ta là có thể đạt được trợ giúp sao? Nếu không thể đi theo ở bên cạnh ngài, ta liền nhất định không có cơ hội tiến thêm một bước. Quân Thiên thái độ vô cùng cung kính nói, ngài hẳn cũng biết một điểm này mà. Căn nguyên nòng cốt của phương vũ trụ này đều nằm ở trong lòng bàn tay của ngài. Ta có thể hay không thay đổi cơ sở căn nguyên lực trong cơ thể, có thể hay không trở về ngôi vị thiên ý, đều ở trong một suy nghĩ của ngài. Ngoài trừ làm người hầu của ngài ra, ta đã không nghĩ ra biện pháp nào khác để có thể tiến thêm một bước. Nếu không có những biện pháp khác, ta tự nhiên không cần do dự nữa. Ý tưởng này của người quả là cũng có ý tứ đấy. Thôi Hằng nở nụ cười đậm đà trên mặt, hơi quan sát Quân Thiên một chút, vuốt cằm nói, nếu đã như vậy, người hãy theo bên cạnh ta, làm người tùy tung, đứng lên đi. Đa tạ thượng tiên. Quân Thiên tức thì mừng rỡ vạn phần, hành lễ nói tạ ơn. Sau đó hắn đứng dậy cúi đầu, hết sức cung kính và đứng gần sau lưng Thôi Hằng, lại thật giống như là một người tùy tùng bình thường. Tình cảnh như vậy để cho Hồng Phú Quý, Tục Đạo Nhân, Sùng Hòa Tiên Quân, Phương Giàn bên cạnh nhìn mà trợn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ có là một kết cục như vậy. Quân Thiên vị cường giả nắm giữ thiên tâm linh vụ, thực lực có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương này, cứ như vậy trực tiếp bày tỏ thần phục, vẫn chỉ là làm một người làm nho nhỏ mà thôi. Đây quả thực là không thể tin nổi. Chẳng qua điều này cũng một mặt nào đó tỏ rõ, thực lực của Thôi Hằng thật ra là đã cường đại đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Coi như là tuyệt đỉnh tiên vương trước mặt, cũng chỉ có thể đối mặt với hắn cúi đầu xưng thần. Vì thế như vậy, chuẩn tiên đế cũng không gì hơn được cái này. Chẳng lẽ vị Thôi Hằng tiên trưởng này mới vừa đột phá, liền đã đến trình độ có thể so với chuẩn tiên đế sao? Trong lòng Sùng Hòa Tiên Quân cùng với Phương Gian không nhịn được mà suy đoán. Nhưng điều này khó tránh khỏi cũng quá phóng đại rồi. Thôi Hằng nhìn Quân Thiên một chút, khẽ cười nói, nếu nhanh như vậy liền nhập vai, ta để trước hết giao cho người một cái nhiệm vụ. Quân Thiên lập tức gật đầu nói, thượng tiên xin cứ phân phó. Thôi Hằng trầm giọng nói, người hãy giúp ta dốc hết sức thu thập thật nhiều tin tức về nguyên sở thế giới, nhất là tin tức liên quan tới chuẩn tiên đế cùng với tiên đế, đặc thù cảnh giới của bọn hắn, uy năng thủ đoạn là gì, ta đều muốn biết cho rõ. Quân Thiên hành lễ nói, thưa vâng. Và lúc này Sùng Hòa Tiên Quân cũng mở miệng nói, thượng tiên, ta có thể hơi tận sức mọn, tin tức về nguyên sở thế giới, còn có chuẩn tiên đế hay tiên đế, ta cũng có thể giúp một tay đi điều tra. Tổ chức của ta và Phương Gian đã cùng với nguyên sở thế giới đối lập nhiều năm, đã từng lấy được quá nhiều chiến quả huy hoàng, đối với nguyên sở thế giới vẫn tương đối hiểu rõ. Chính là tổ chức có đông đảo thiên ý, nắm giữ thiên tâm linh quang lúc trước, người muốn nói phải không? Tôi hẳn có chút hăng hái hỏi, cái tổ chức này tên là gì? Dạ thừa, tên là Hỗn Độn Thiên. Dung Hòa Thiên Quân hết sức trịnh trọng nói, Hỗn Độn Hải do địa thần thánh biến thành, cùng với một phần khác khu vực thiên tâm do thiên thần thánh còn lưu lại, mệnh danh là Hỗn Độn Thiên. Hỗn Độn Thiên thật sự là một cái tên khí thế. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, nếu có đầu mối gì thì có thể tùy thời nói rõ với ta sẽ bàn hồi báo cho. Đa tạ thượng tiên. Sùng Hòa Tiên Quân nghe vậy thì cũng mừng rỡ không thôi. Để cho Quân Thiên cùng với Sùng Hòa Tiên Quân, hai người đi điều tra tin tức liên quan tới nguyên sở thế giới, đủ để có thể thấy sự coi trọng của Thôi Hằng đối với điều này. Hắn thấy trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là chắc chắn mình bây giờ tương đương với võ giả cảnh giới gì. Tiên vương vô địch giả ư, hay là chuẩn tiên đế? Dù sao cho tới nay, Thôi Hằng đều kiên trì một điểm, gắng hết sức không đụng vào những chuyện cực kỳ nguy hiểm đối với hắn bây giờ. Điều này liền cần đối với tầng thứ thực lực bản thân có một cái nhận thức thật rõ. Chỉ có sau khi xác định một điểm này, hắn mới dễ chắc chắn tiếp theo phải làm sao để triển khai hành động. Còn tốt trước đó khi thông qua thời gian Trường Hằng dò xét quá khứ của Quân Thiên, đã hiểu được tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cực đỉnh đại khái là trình độ thực lực gì. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Vậy nên coi như không biết thực lực xác thực của chuẩn tiên đế cùng tiên đế, cũng có thể sơ lược tính toán một phen. Thông qua các việc trải qua trong quá khứ của Quân Thiên, hắn đã biết được phổ thông tiên vương không sai biệt lắm